chết ngày nào hay ngày đó, không nói nữa, cũng xem trong phong cảnh đi. Chiều hôm đó, hai người trở về vương phủ. Dương Thu Trì trước hết từ cửa lớn tiến vào trong, quẳng dây thừng ra. Trầm Tuyết Phỉ ở ngoài cuốn dây chặt vào eo. Dương Thu Trì ở bên trong kéo dây lên đầu tượng rồi đỡ nàng ấy xuống. Sau đó, hắn ra ngoài cởi dây quấn thẳng vào trong. Rồi dẫn con chó mực vào bằng cửa lớn. Người khác thấy Dương Thu Trì vào cửa hai lần mà không có ra, hơi ngạc nhiên, cho rằng mình nhìn hoa mắt. Những ngày này khi Dương Thu Trì không có chuyện gì, liền cùng Quách Tuyết Liên dẫn con chó mực đến tầm cung của Trầm Vương Phi chơi. Nói chuyện cùng với nàng, đàm cổ luận kim cười đùa. Nhân cơ hội đó làm nàng vui lên, hoặc là cùng nàng bàn về từ của Lý Thành Chiếu. Lưu Dũng hỏi hắn trả án thế nào. Dương Thu Trì nói đã bài trừ khả năng người trong phủ hạ độc, là người bên ngoài lẻn vào hạ độc, cần phải tăng cường cảnh giới. Lưu Dũng nghe hắn nói không phải là người trong phủ hạ độc, cũng yên tâm hẳn đi. Ngày ấy, thành quân sở vương phủ định ra cuối cùng đã đến. Thế nhưng mà dưới toàn phủ thầy mới biết, treo đèn kết hoa, tiếng kèn tiếng pháo vang lên không ngớt. Dương Thu Trì và Quách Tuyết Liên bị điều đi tham gia công tác bảo vệ của hồn lễ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy sở vương Chu Hòa Quê, thì ra là một lão đầu đã hải thứ tóc. Phi tử của sở vương cũng không ít, có đến 9 người. Trừ chánh thê là Ninh Phi, là một lão thái bà ra. Những phi tử còn lại đều là nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp. Chỉ có điều Trầm Tuyết Phỉ có thể coi là người đẹp nhất trong đó, nhưng ngồi ở cuối cùng vẫn mặc áo trắng, thần tình hờ hững. Con trẻ mới vương quốc tử là kẻ đầu dầu má phấn, quả nhiên là có thể gọi là nhỏ nhã tuấn mỹ, quỳ dâng trà cho sở vương và 9 vị vương phi. Những vương phi trẻ tuổi này đều mắt nhìn không chớp vị tư sinh mặt búng rạn sữa ấy, còn có người mượn cơ hội tiếp trà cho hồng bao, to gan thận thế sờ mó vuốt vẻ một cái. Vương quốc tử này tuy không phải dám làm loạn, nhưng trong lòng thập phần đắc ý. Nhưng khi y mang trà kính đến trước mặt Trầm Tuyết Phỉ, thì vị Trầm Tuyết Phỉ vương quốc sắc tiền hương này ngay cả lời cũng quên luôn, cho đến khi quận chúa vợ của y đá cho y một cái, y mới chép miệng lấy lại tinh thần. Nhưng trong khoảng hoạn này, trà trong tay đã sánh đổ đi phần lớn, tạt ướt cả tay, ngay cả chiếc áo đại hồng chú rể cũng bị ướt. Trầm Tuyết Phỉ nhìn dáng vẻ lang bái của y như vậy, lộ vẻ chán ghét cùng cực, đưa mắt nhìn ra sảnh ngoài. Thấy Dương Thu Trì mang yêu đào làm hộ vệ dưới hành lang, khóe miệng lộ chút tươi cười. Nhà hoàn ở bên cạnh đổi ly trà khác, vương quốc tử quỳ xuống dâng trà bằng hai tay lên cho Trầm Tuyết Phỉ, đỏ mặt lý nhí nói, thỉnh nương nương dùng trà. Trầm Tuyết Phỉ tiếp lấy chung trà làm ra vẻ, ngay cả môi cũng không dính vào, rồi đặt chung trà qua mâm của nhà hoàn bên cạnh. Chợt thấy vương quốc tử nhìn trừng trừng vào ngực của mình, thấy mắt sáng rực, càng chán ghét hơn, hừ mạnh một cái. Vương quốc tử bấy giờ mới hoảng loạn cúi đầu không dám nhìn nữa. Nghi thức đã kết thúc, Trầm Tuyết Phỉ cũng không ăn cơm ở bàn, mang nha hoàn Tiểu Nhi trở về tẩm cung của mình. Tiểu Nhi bấy giờ mới nói, nương nương, tên nghi tần đó thật đã sỗ sàng và vô lễ, sau này hắn dám nhìn nương nương như vậy nữa, nhất định phải cho hắn một trận. Trầm Tuyết Phỉ nhìn ra bầu trời tối đen như mực ở ngoài cửa sổ, xuất thần một lúc lâu mà nói, em đi coi Dương công tử xong việc chưa, báo cậu ta biết là xong rồi thì đến chỗ ta một chuyến, ta muốn nói chuyện với cậu ta. Vâng, Tiểu Nhi vội đáp ứng và nhanh chóng chạy đi ngay. Trầm Tuyết Phỉ từ từ bước đến cửa sổ, ngồi xuống bậc cửa, tâm thần bất an nhìn ra ngoài đến xuất thần. Chờ thật lâu, đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân, Trầm Tuyết Phỉ vui mừng, vừa định gọi một tiếng Dương công tử, nhưng lập tức nét cười trên mặt biến ngay. Nhân vì đó không phải là tiếng bước chân quen thuộc của Dương Thu Trì. Nàng quay phụt lại, thì vương quốc tử không biết lẻn vào tẩm cung từ lúc nào, đang nhìn chòng chọc vào người nàng từ trên xuống dưới, lộ đầy dục vọng. Trầm Tuyết Phỉ cả kinh, giơ tay che ngực mà nạt. Người đến đây làm cái gì, còn không mau đi ra. Vương quốc tử cười nham nhở bước đến gần. Vừa rồi thấy nương nương hòa dùng tuyệt mạo, hôn của tiểu sinh đã bị nương nương câu mất rồi. Do đó tiểu sinh liền mượn đi vệ sinh, đặc ý đến tìm nương nương lấy lại hồn phách đã mất. Người hồ ngôn loạn ngữ cái gì hả? Còn không mau đi ra, tận la lên bây giờ. Nàng cứ la đi, tiểu sinh tuy vừa tiến vào phủ không lâu, nhưng cũng biết tẩm cung này của nương nương chỉ có một tiểu nha hoàn mà thôi. Mà tiểu nha hoàn đó vừa đi rồi, tẩm cung to lớn này chỉ có đôi cô nam quả nữ hai chúng ta. Nương nương hãy thường xót tiểu sinh đi, để tiểu sinh thơm một cái nào. Nói xong, hắn đưa tay định kéo mặt của Trầm Tuyết Phỉ. Trầm Tuyết Phỉ kêu một tiếng cả kinh, lắc người tránh qua, bò chạy ra ngoài cửa. Nhưng chỉ chạy vài bước đã dừng lại, nhân vì Vương Quốc Tử đã ngăn đường mất. Vương Quốc Tử nhìn chòng chọc vào ngọn ngực căng đầy của Trầm Tuyết Phỉ. Nương nương, tiểu sinh dùng mạo cũng có vài phần tuấn tú. Những đường đường kia đều động tâm, chẳng lẽ nàng không động tâm sao? Tiểu sinh cũng biết đường đường một mình phòng không bóng trước đã lâu, nhất định lòng xuân khó nhịn. Hay là để tiểu sinh phục thị đường đường một lúc đi, chờ đương đương nếm trải từ vị của nam nữ rồi, bảo đảm càng ngày sẽ cuốn lấy tiểu sinh đòi hỏi đấy. Trầm Tuyết Vì vừa lùi vừa quát mắng, láo xược, ngươi là tên xúc sinh mặt người lòng thú, cút mau. Tiếp theo đó, nàng ta xoay người chạy vào hậu đường. Nàng vừa chạy ra hậu đường thì bị Vương Quốc Tử từ phía sau đè té ra bãi cỏ. Y cười ha hà, thò tay định xé áo quần của nàng. Cứu mạng, bớ người ta! Trầm Tuyết Vì cố sức đề kháng đôi mà trảo của Vương Quốc Tử, khan giọng mà la hét. Nương nương, tiếng Dương Thu Trì tự xa truyền lại. Nương nương, người ở đâu? Ta ở đây, Thu Trì, mau cứu ta! Trầm Tuyết Vì vui mừng, cố sức hét lớn. Vương Quốc Tử vội vã bò dậy, thoát cái như con thỏ chạy hút vào trong bóng tối. Một đạo hắc ảnh như thiểm điện xông tới, lách qua Trầm Tuyết Phỉ, chuyển một vòng, sủa loạn vào trong bóng tối. Tiếp theo đó, Dương Thu Trì chạy như bay đến. Tuyết Phỉ, xảy ra chuyện gì rồi? Dương Thu Trì cúi xuống đỡ Trầm Tuyết Phỉ lên. Trầm Tuyết Phỉ òa lên khóc nức nở, nhào vào lòng hắn mà ôm thật chặt. Dương Thu Trì bây giờ hoảng loạn ôm Trầm Tuyết Phỉ, dịu dàng nói. Đừng có sợ, có ta ở đây này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vừa rồi, cái tên xúc sanh Vương Quốc Tử muốn làm nhục ta. À, Vương Quốc Tử sao? Nàng không nhìn lầm chứ? Dương Thu Trì kinh ngạc đẩy nhẹ Trầm Tuyết Vị, nhìn gương mặt như hoa lê mắc mưa của nàng. Là hắn, chính là hắn chạy về phía này rồi. Trầm Tuyết Vị chỉ về phương hướng của Vương Quốc Tử đào tẩu. Mắt của Dương Thu Trì loáng lóe hoàn quang mà quát, mực đuổi theo, bắt tên cậu tặc này cho ta. Con mực như một đạo thiểm điện màu đen nhanh nhẹn phóng vào bóng tối. Đường đường, thật là Vương Quốc Tử sao? Tiếp theo đó là nha hoàn Tiểu Nhì hỏi. Phải, chính là hắn. Trầm Tuyết Vị buông bỏ Dương Thu Trì ra, chỉnh lại quần áo trong lòng thầm mừng là vừa rồi mình liều mạng đề kháng, không để cho cầu tặc chiếm được tiện nghi. Dương Thu Trì và Tiểu Nhi đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn về phương hướng Vương Quốc Tử đào tẩu. Tối đen như mực, không thấy gì hết. Dương Thu Trì nói, Tuyết Vị, chúng ta vào nhà nói chuyện, ở ngoài lạnh lắm. Xong đỡ nàng ta vào phòng khách, Tiểu Nhi pha trà cho Trầm Tuyết Phỉ uống một chút, nàng hơi ổn định tinh thần, rồi ngồi đó rơi lệ. Lát sau, con chó mực Tiêu Nghiệu chạy về, hiển nhiên là truy kích không có kết quả gì. Dương Thu Trì hậm hực nói, cái tên Vương Quốc Tử này quả là đáng ghét, không ngờ khi phụ đến cả nương nương, huống chỉ hôm nay là ngày thành hôn với quận chúa, con người này sao lại trở thành nghỉ tần cơ chứ? Tôi đi bẩm báo chuyện này với Vương gia và Ninh Phi trị tội của hắn. Trầm Tuyết Phỉ lắc đầu. Không, bọn họ sẽ không tin đâu, đặc biệt là Ninh Phi. Trước đây bà ta tưởng đến la rầy ta. Biết đâu nhân chuyện này còn cho rằng ta chiêu hoa giận bướm, nói bậy nói bạ không có căn cứ. Vậy tố cáo quận chúa đi, để nàng ta tố cáo với phụ vương. Trầm Tuyết Phỉ thở dài. Tiểu quận chúa và ta gần như không nói chuyện gì. Trong lòng cô ấy chẳng coi ta ra gì. Trước đây còn đến mắng ta là hồ ly xấu xa. Cô ta nếu như biết chuyện này, nó không chừng còn vu cáo ta là quyến rũ phù quần của cô ta đấy. Tiểu Nhi nhìn Dương Thu Trì một cái, cắn răng định nói nhưng lại thôi. Dương Thu Trì bây giờ lại nói, như vậy không thể để tiện nghi không cho tên thốn đó được. Hắn là sở vương tự thân tuyển định làm nghi tân, ta chẳng qua chỉ là một trắc phi bị đẩy vào lãnh cung, không hỏi không hàn thì làm gì được hắn chứ. Nói ra cũng chẳng ai tin. Ngược lại còn tự bạt tát nước dơ vào trong mặt của mình. Nói xong, nàng sụt sùi bật khóc trở lại. Dương Thu Trì bây giờ mới nói, nàng nói cũng phải, nhưng mà cho dù hiện giờ tạm thời tha cho hắn, ta cũng tuyệt không để tên này sống yên lành trong vương phủ. Dừng lại một chút, thấy Trầm Tuyết Phỉ không ngừng sụt sùi, hắn chuyển đổi đề tài câu chuyện. Đường đường, vừa rồi gọi Tiểu Nhi tìm tôi có chuyện gì khác không? Không có gì, vừa rồi vẫn luôn cảm thấy tâm thần không vui, cứ cảm thấy sẽ có sự tình gì đó phát sinh vậy. Do đó bảo Tiểu Nhi đến gọi ngươi. Có người ở bên cạnh, ta cảm thấy an tâm hơn phần nào. Dương Thu Trì lộ vẻ khó xử nói, thẩm canh bán giả tôi ở trong tầm cung của nương nương. Thời gian lâu một chút, lỡ khi người khác biết, e rằng bất lợi cho danh tiết của nương nương. Hơn nữa hôm nay là hôn lễ của quận chúa, tôi phụng mệnh tuần tra. Nếu như Lưu tướng quân tìm tôi không thấy, tôi e rằng... Trầm Vương Phi miễn cưỡng cười. Đúng như vậy, cái đó ta cũng biết. Không hề gì, người đến cũng vừa lúc kia. Tên Vương quốc tử bị thất bại xong, xem ra không đến nữa đâu. Người về đi tuần tra đi. Dương Thu Trì bây giờ mới nói. Cái tên Vương quốc tử này bị ổi như vậy, e rằng lòng tặc không dứt. Hơn nữa tôi lại không thể lưu bên người nương nương hộ vệ. À, như vậy đi. Trong đoạn thời gian này, tôi để con mực ở cạnh nương nương làm hộ vệ cho người. Con mực của tôi lợi hại phi thường. Đừng nói gì Vương quốc tử là kẻ thư sinh, cho dù là 7-8 võ sĩ cũng không phải là đối thủ của nó. Nó có thể sánh bằng một đội hộ vệ. Còn nó ở cạnh người, người có thể yên tâm ngủ ngon, ăn no ngủ kỹ đấy. Trầm Vương Phi chỉ biết con mực rất biết nghe lời, chứ chưa biết nó rất lợi hại. Nhưng cũng cảm thấy Dương Thu Trì nói có lý. Nếu như hắn đã nói như vậy, ắt là không sai, liền gật đầu ưng thuận. Ừ, vậy thì xin đa tạ. Dương Thu Trì ngồi xuống, ngoắc tay gọi con mực lại, vuốt ve đầu của nó. Chỉ Trầm Tuyết Phỉ. Mực, đoạn đường này, thằng nhóc ngươi lưu lại bên cạnh đường đường bảo hộ cho nương nương. Nhớ, ai mà dám khi phụ đường đường, nhóc ngươi phải cắn chết cho ta, hiểu rõ chưa? Con mực nhìn Dương Thu Trì sủa oang oằng hai tiếng, vé vẩy cái đuôi của nó, chạy đến chân Trầm Tuyết Phỉ, sau đó nằm xuống đất, ngửa đầu cảnh giác nhìn quanh. Dương Thu Trì lại an ủi Trầm Tuyết Phỉ vài câu, bảo đang nghỉ ngơi cho sớm rồi mới rời tẩm cung. Nha hoàn Tiểu Nhi đưa hắn ra, khẽ nói, công tử, tên Vương quốc tử đó không phải... Dương Thu Trì đưa tay lên miệng, làm động tác cấm thanh, trở về đừng nói chuyện đó nữa. Tiểu Nhi gật gật đầu, còn nữa, chiếu cố cho đường đường thật tốt, có chuyện gì lập tức báo cáo cho ta. Vâng, công tử thật là tốt, nô tỳ thay đường đường cảm tạ công tử. Dương Thu Trì cười cười xua xua tay, nhanh bước rời khỏi tẩm cung của Trầm Vương Phi. Trong tẩm cung của quận chúa, Vương quốc tử đã cởi khăn hồng trùm đầu của tiểu quận chúa chùa Phượng Đức. Thế nhưng đang dừng đôi mắt say mềm, bưng đi rượu nhìn Chu Phượng Đức mặc áo quần cô dâu phòng trọc. Quận chúa, vợ chồng chúng ta nên uống chung rượu hợp hoan đi thôi. Chu Phượng Đức ngồi ở giường lót vải hồng, cười on ẻn gật đầu, khoác tay gọi Vương quốc tử. Chàng đến đây đi. Vương quốc tử khom người đến trước mặt quận chúa, rót chung rượu đưa qua. Chu Phượng Đức thu lại nụ cười, đưa ngọc chỉ nhọn hoắc cấu lỗ tai của Vương quốc tử, dùng lực kéo lên. Thành thật khai ra mau, trước đó lúc kính trà, vì sao lại nhìn trừng con hồ ly Trầm Phi đó như vậy? Ai da! Vương quốc tử hai tay cầm hai ly rượu, theo thế tay của Chu Phượng Đức nhóng cổ nghiêng đầu kêu oai oái. Quận chúa, không có chuyện gì, vì phụ làm sao dám đại nghịch bất đạo như vậy? Trầm Phi là người của phụ vương cơ mà. Thì ra là chàng cũng biết hả? Ta sợ chàng không biết, định túm tai nói vào đó báo cho chàng biết đây. Biết rồi, Vương quốc tử nghiêng đầu ngoác miệng, hít hà lìa địa. Bà cô của ta à, tiểu tổ tông của ta à, trong lòng ta chỉ có một tiểu bảo bối là nàng thôi. Người khác cho dù có đẹp thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt của ta chẳng bằng cục cứt chó ngoài đường. Chu Phượng Đức bấy giờ mới cười hì hì bỏ tay ra. Coi như chàng biết chuyện, ta cảnh cáo chàng, từ nay trở đi, chàng mà dám nhìn ngó con hồ ly đó cái nào, ta sẽ xé lỗ tai của chàng đấy. Không dám, không dám. Từ rày về sau, hai con mắt này của vị phụ sẽ vì nương tử mà sinh, mở ra nhìn nương tử, nhắm lại cũng nhìn nương tử. Như vậy mới được đó. Chu Phượng Đức đưa tay tiếp lấy chung rượu trong tay hắn, nhào mắt nhìn hắn, miệng thoa mật hả? Sao cứ nói lời dễ nghe quá vậy? Chẳng trách gì phụ vương ưa thích nàng. Vương quốc tử ké đít ngồi cạnh nàng, đưa tay choàng eo của nàng, nâng chung rượu lên, hạ giọng dịu dàng nói. Nương tử, trong miệng ta có thoa mật đấy, nếu không tin, nương tử cứ thử là biết liền. Chu Phượng Đức đỏ mặt, khẽ xì một tiếng. Ai thèm thử, thật là mặt dày đấy. Nói xong, nàng cũng đưa tay vịn cổ tay của Vương quốc tử, làm mặt giận. Sau này, chẳng không được phép khi phụ ta đâu đấy. Không đâu, yêu thương tiểu quận chúa còn chưa đủ, sao có thể khi phụ được? Ừ, vậy tốt lắm. Chu Phượng Đức long lanh hai mắt, mỉm cười ngọt ngào, uống cạn rượu trong đi. Vương quốc tử cũng uống cạn rượu sạch, quẳng đi đi, đặt tay lên ngực của Chu Phượng Đức, một mặt nắn bóp, một mặt hôn lên cổ nàng, miệng thì thào. Sau này không khi phụ, nhưng hiện giờ lại khi có được không? Chu Phượng Đức đỏ bừng mặt, thở kỳ kỳ, ôm hắn ngã trên giường cưới.

Đến khi Trường Hiến Trung công phá thành trì, bắt sống Sở Vương xong, thì tra xét thu thập được vàng bạc, dùng mấy trăm xe vận chuyển không hết. Trường Hiến Trung gầm kêu may, liền đem Sở Vương quẳng xuống sông dìm chết. Cũng nhân vì sự tích vẻ vang này, Sở Vương được vinh hạnh bị bình là thân vương chết uất ức nhất trong thời Minh Mạt. Do đó, Dương Tu Trì cứu con gái và con rể của lão ta lại trước mặt của nhiều người như vậy. Lão già này bỏ ra bàn lượng để cảm tạ đã coi như là vận khí của Dương Tu Trì rồi. Dương Tu Trì cầm ba lượng đi ra, lắc đầu cười khổ. Nhưng mà hắn nghĩ, dù gì số ít ỏi này cũng là tiền, ba lượng so với không có chút gì, xem ra cũng quá ổn rồi chứ còn gì nữa. Trên bàn trong tẩm cung của Trầm Vương Phi, hình như một cái đèn chiếu ra ánh sáng trong bóng tối. Gió lạnh từ đâu đó thổi vào, khiến nó lập lòe không ngừng. Trầm Tuyết Phỉ sợ hắc ám, nên khi ngủ đều thường để đèn. Nàng đã lên giường cả buổi, nhưng cứ trăn trở qua lại mà không thể chợp mắt. Hiện giờ còn là mùa xuân, lúc này còn chưa có ruồi muỗi, do đó màn trướng không cần buông xuống. Lúc này nàng nằm nghiêng người ra ngoài, mở to đôi mắt phượng mỹ lệ, ngơ ngẩn nhìn ra cửa, cũng không biết là đang có tâm sự gì đây. Từ xa xa ẩn ước truyền lại tiếng cười nói náo loạn, xem ra là âm thanh truyền lại từ tiệc rượu vui đùa trong hôn lễ. Có một câu gọi là điều minh sơn canh u, tức là chim hót núi càng vắng. Tẩm cung của Trầm Vương Phi chính là như thế. Bên ngoài náo nhiệt phi phàm càng làm cho tẩm cung u ám lạnh giá. Chỉ có điều mọi thứ đó càng sớm nàng đã quen rồi. Lúc ấy trong cơn bóng tối, Trầm Tuyết Phỉ cảm thấy gió rất lạnh, đưa hai tay ôm đôi vai thon thả mịn màng, rúc người vào trong mền. Động tác này khiến nàng nhớ đến cảm giác được Dương Tu Trì ôm vào trong lòng. Loại cảm giác êm dịu, an toàn đó quyến rũ nàng sâu cực. Tuy lúc đầu tiên nàng chỉ là có phản ứng hoảng sợ tự nhiên, nhưng khi nàng nằm gọn trong lòng Dương Tu Trì rồi, nàng biết lựa chọn đó là chính xác. Đó là loại cảm giác mà nàng vẫn luôn khát vọng, là bến cảng có thể tránh gió bão, là nơi mà con thuyền nhỏ phiêu linh như nàng chỉ có đậu vào mới có thể yên ổn thảnh thơi. Trầm Tuyết Phỉ ôm hai vai, vuốt khẽ làn da mịn màng, láng mịn như lụa của mình. Lòng thầm nghĩ, nếu đôi tay này là của Dương Tu Trì và hắn trần trụi ôm nàng như thế này, thì nàng sẽ được hưởng tư vị gì đây? Trầm Tuyết Phỉ nở nụ cười ngọt ngào và cả thẹn, nhắm mắt lại nhớ kỹ từng dư vị còn đọng lại khi nàng ở trong lòng Dương Tu Trì. Bờ ngực rộng ấy, cánh tay có lực ấy toát ra khí tức nam nhân khiến người ta ý loạn tình mê. Rồi lời nói hấp đất, thấp trầm và hùng hồn ấy khiến cho lòng nàng không còn cảm giác gì sợ sệt nữa cả. Trầm Tuyết Phỉ thậm chí còn nghĩ, nếu như lúc này Dương Tu Trì đột nhiên xuất hiện bên nàng, vén mền ra, chiếm hữu nàng, nàng có cự tuyệt hay không đây? Nhất định là không rồi. Thậm chí, tự trong đáy lòng của nàng còn ai oán vì sao hắn lại không tới nữa chứ? Đang xuân ý lại lắng, Trầm Tuyết Phỉ đột nhiên cảm thấy mền trên người mình từ từ tuột xuống dưới. Nàng giật mình cả kinh, mở mắt ra nhìn, thấy trong ánh đèn bóng tối, một nam tử đang cúi xuống bên giường của nàng, đưa tay kéo mền của nàng, đồng thời mỉm cười nhìn làn da ngọc ngà mà cái áo lót màu hồng nhạt không thể nào che hết. Nam tử này che ánh sáng, nhìn không rõ mặt, Trầm Tuyết Phỉ vội dùng tay che ngực, hoảng loạn nhưng cũng vui mừng gọi hỏi, Thu Trì, là Thu Trì phải không? Là ta đây, tiểu bảo bối, không ngờ ta lại quay về hả? Nghĩ đến ta có phải không? Lời này tràn đầy sự dầm đáng. Đấy không phải là giọng nói hồn hậu của Dương Thu Trì. Trầm Tuyết Phỉ kêu lên một tiếng kinh hãi, vội lăn vào trong giường, định chùi xuống dưới. Nhưng kẻ đó đã chụp lấy vai của nàng kéo quay trở lại. Lúc này thì nàng đã nhìn rõ, chính là Vương Quốc Tử đã quay lại. Trên vai còn đeo băng trắng tựa hồ đã bị thương. Người định làm cái gì? Vương Quốc Tử cười khăng khắc dầm đáng. Nương nương, tiểu sinh sợ người một mình cổ độc, đặc biệt đến đây bồi bạn với người, cùng người cộng hưởng vu sơn. Nói xong, hắn đưa tay vén mền của Trầm Tuyết Phỉ. Trầm Tuyết Phỉ túm mền giữ trước ngực, kêu thét lên. Mực, mực ơi! Con mực nằm phụng trong góc nhà, ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn quanh, lại nhìn ngẩn Trầm Tuyết Phỉ. Mực, mau cắn chết hắn đi! Trầm Tuyết Phỉ túm mền vừa tránh vừa kinh khủng kêu lên. Con mực đứng dậy, bước đến mấy bước rồi đứng lại, ngẩng đầu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trầm Tuyết Phỉ. Mực, người sao không nghe lời vậy? Trầm Tuyết Phỉ cố sức giữ mền hét lớn. Thu Trì, cứu ta, cứu mạng.

thì đã sớm động thủ rồi, không chờ đến hiện giờ đâu. Được rồi, hiện giờ xin hai người hãy giải đáp một vấn đề này của ta. Vì sao lại muốn giết ba người mua hàng đó? Bọn chúng bắt chẹt ta. Trầm Tuyết Phỉ cắn răng. Ta nhờ bọn chúng mua cá nóc, lấy trứng cá nóc cho ta. Bọn chúng khi mang tới đã muốn làm nhục ta. Nói nếu như không đáp ứng thì đi tố cáo với vương gia, nói ta mưu đồ bất chính. Ta thả chết không chịu. Tiểu nhị đánh bọn chúng rồi lớn tiếng kêu cứu. Bọn chúng bây giờ mới hậm hực bỏ đi. Dương Thu Trì quay qua nhìn Tiểu Nhi. Tiểu Nhi vội đáp, đó đúng là sự thật. Tôi có thể thề lần này không phải là ảo giác của nương nương. Lúc đó vừa khéo có bà mụ mang cơm từ ngoại thiện phòng đến. Bà tên mua hàng này mới bỏ đi. Bà ta có thể làm chứng. Các người vì sao không đem chuyện này báo cáo cho vương gia? Nhưng mà vừa hỏi xong, hắn đã có ngày đáp án. Vì chuyện này nói ra chẳng phải là đem toàn bộ kế hoạch hạ độc của Trầm Vương Phi lộ ra ngoài sao? Tiểu Nhi lắc đầu nói, không thể nói. Hơn nữa giống như trước đó, nương nương đã cho biết, đi tố cáo rồi thì làm thế nào? Có ai lại tin chứ? Tin rồi thì có ai sẽ giúp chúng tôi đây? Kỳ thật nếu không phải bọn chúng khi đi rồi còn uy hiếp nói sẽ trở lại tìm nương nương làm phiền, thì nương nương chúng tôi sẽ không hạ độc thủ như vậy. Hành động như cầm thú của chúng vậy đích xác là đáng chết. Chết vậy cũng đáng. Dương Thu Trì nói, hiện giờ động cơ giết người của hai nàng ta đã rõ, có thể gọi là phòng vệ chính đáng. Ta không định sẽ vạch trần và truy cứu trách nhiệm của hai người. Trầm Tuyết Phỉ và Tiểu Nhi cảm kích nhún mình làm lễ, đa tạ công tử trượng nghĩa công bình. Không cần đa lễ. Dương Thu Trì cười bảo, Trầm Phi nương nương, nàng không những chỉ xử Tiểu Nhi giết ba người bùa hàng mà còn hạ độc ở nội thiện phòng có đúng không? Sắc mặt của Trầm Tuyết Phỉ tái hẳn đi, không nói lời nào nữa. Dương Thu Trì bây giờ nói tiếp, ta từ danh sách phát hiện tình huống này, vừa khéo gặp hai người bên hồ rồi để lạc quyền từ của Lý Thanh Chiếu ở đó. Sau khi lấy được quyền từ đó về, ta lấy dấu tay trên đó, so sánh với dấu tay để lại trên phiến ngói, quả nhiên là hoàn toàn phù hợp. Từ đó ta xác định người hạ độc trên nội thiện phòng chính là Trầm Phi đường đường nàng đây. Có đúng không? Đừng có chối nữa. Ta đã biết tất cả rồi. So sánh dấu vân tay ư? Trầm Tuyết Phỉ nghi hoặc Dương Thu Trì. Nàng đương nhiên không rõ cụm từ đó có nghĩa là gì. Nhưng mà Dương Thu Trì không muốn giải thích điều này quá kỹ mà đáp. Đó là một kỹ thuật để phán đoán xem các dấu tay có phải là do cùng một người lưu lại hay không. Tuy xác định dấu tay là của nàng lưu lại, nhưng người hạ độc từ trên nội thiện phòng đó thông qua phi trảo leo lên phòng. Và từ dấu vết phán đoán thì khinh công không tệ. Do đó, ta muốn làm rõ xem nàng rốt cuộc là có võ công hay không, và vấn đề này đã nhanh chóng được giải quyết. Ngày đó khi ta mang nàng ra khỏi vương phủ bằng dây thừng, dây buộc vào eo của nàng để kéo lên, nhưng nó căn bản không có tác dụng bởi vì nàng dùng đôi tay để giữ cho trọng lượng bản thân. Nàng đã cố giấu như bỏ qua điểm này, vô tình để lộ là mình đã biết võ công, bởi vì đó là điều mà nữ tử bình thường không thể làm được. Khi nàng lên tường, tuy cố ý che giấu võ công của mình, nhưng người nhẹ như chim yến, cộng thêm những động tác theo quán tính khi ở trên cao là rất khó cải tiến. Thế nhưng do đó ta xác định nàng hoàn toàn có thể dùng móc câu để phóng lên đỉnh phòng. Huỳnh thật là thông minh. Trầm Tuyết Phỉ u sầu nói, nếu như Huỳnh đã biết chúng ta muốn hành thích Sở Vương, sao Huỳnh không bắt chúng ta? Nhân vì nàng hạ độc trong đồ ăn của nội thiện phòng, đó là thứ để Sở Vương Thế Tử, Vương Phi và các quận chúa dùng. Tất cả đồ ăn trong nội thiện phòng đều hạ độc, chứng minh người hạ độc đối với Sở Vương và gia quyến có mối thù khắc cốt ghi tâm. Trong khi đó, người hạ độc thừa khéo lại là tiểu vương phi của Sở Vương. Điều này khiến ta nghĩ không ra vì sao vương phi muốn hạ độc giết chết chồng của mình cũng như người trong nhà khác. Nguyên do này là chưa rõ, ta không thể mặc nhiên bắt người. Do đó, Huỳnh cố ý cùng ta đàm luận từ của Lý Dịch An gì đó, kỳ thật chính là muốn tiếp cận tiểu trần tướng sự vịnh, phải không? Cuối cùng thủ lưới phá án phải không nào? Trầm Tuyết Phỉ lạnh lùng nói. Dương Thu Trì bước đến bên trước mặt nàng, kẻ nắm tay của nàng, đôi cánh tay mịn màng như lụa. Tuyết Phỉ, ta biết thân thế khổ sở của nàng xong, rất đồng tình với nàng. Trong những ngày cùng nàng giao vãng đến nay, ta biết kỳ thật bản tính của nàng thoải mái khoái lạc, chỉ vì biến cố liên tục suốt 2 năm mà dẫn nàng đến xảy sinh ảo giác do chứng tinh thần phân liệt. Đó là một loại bệnh tật không thể khống chế, không thể trách gì nàng được. Ta không có bệnh. Trầm Tuyết Phỉ hất tay thoát khỏi đôi tay của Dương Thu Trì, lùi ra sau 2 bước. Huynh bằng cái gì mà nói những gì ta thấy là ảo giác? Rõ ràng là nhìn thấy thật sự, bọn chúng định giết ta, định hại ta. Nếu ta không động thủ trước, kẻ trên trước chính là chúng ta. Tuyệt vị, ta nói này, nàng đích xác là bị bệnh, sản sinh ảo giác thôi. Cứ lấy sự tình ở hậu hòa viên hãy để nói. Lúc đó, ta và Tiểu Nhi nghe tiếng nàng kêu cứu chạy đến, nàng nói là Vương Quốc Tử làm nhục nàng. Trong khi đó, ta và Tiểu Nhi rời khỏi tầm cung thì đang thấy hắn đang cùng với Sở Vương, Ninh Phi và những người khác uống rượu trên bàn tiệc, căn bản là không hề rời khỏi. Lừa dối, các người nói dối, rõ ràng là hắn còn xé quần áo của ta. Đó chỉ là vì trước đó khi hắn kính trà có nhìn lén nàng, khiến nàng sinh lòng chán ghét, đồng thời tạo ra sự sợ sệt bị hại. Do đó nàng trở về tầm cung liền sản sinh ảo giác. Chuyện hắn đến làm nhục nàng chỉ là những thứ trong đầu óc ảo giác của nàng mà ra thôi. Nhưng mà nàng không phân đầu phân đuôi, không đâu là thật, đâu là ảo, đem ảo giác coi thành chân thật. Do đó, trong lòng của nàng hận thấu tên Vương Quốc Tử này. Thân thể của nàng có một thanh âm thúc giục nàng đến giết hắn, tiết phẫn. Và thế là nàng đổi đồ dạ hành, tiến nhập vào động phòng của quận chúa, ám sát Vương Quốc Tử. Ta nói có đúng không nào? Huynh, cái gì huynh cũng biết hết rồi sao? Trước khi bản thân của ta rời tầm cung, ta đã đem tình trạng bệnh hoạn của nàng báo cho Tiểu Nhi biết, để cô bé coi chừng nàng. Chỉ cần nàng ra ngoài là lập tức cho con bực đến báo cho ta. Do đó khi nàng đổi đồ dạ hành lén rời khỏi tầm cung, không dễ lừa được cặp mắt của Tiểu Nhi, cô bé lập tức cho con bực chạy đi tìm ta. Ta liền đoán là nàng định đi tìm giết Vương Quốc Tử cho hả giận, cho nên vội đến tầm cung của quận chúa. Bữa mai còn kịp ngăn trở nàng. Trầm Tuyết Phỉ úp buồn nói, thì ra huynh đã biết hắc y nhân đó là ta sao? Hèn gì huynh lại hạ thủ lưu tình. Khi ta phát phi tiêu, huynh dùng bột đao chém ra, chỉ là chém bằng sống, không chém đứt tay của ta. Dương Thu Trì bây giờ mỉm cười nói, trong tiềm thức của nàng cũng đã biết là ta không làm nàng bị thương, do đó nàng mới không thèm để ý đến sự tiến công của ta mà phát phi tiêu giết Vương Quốc Tử. Ta thu tay không kịp, đã làm nàng bị thương. Dương Thu Trì bước tới, cầm tay phải của nàng lên xem, thấy trên làn da trắng như tuyết có vết bầm xanh đen, lòng áy náy dịu dàng hỏi, có đau lắm không? Trầm Tuyết Phỉ nhìn hắn, đôi mắt vượng từ từ tràn đầy lệ thủy, nàng cắn chặt môi, từ từ vung phấn quyền đánh nhẹ vào ngực hắn hai cái, rồi cúi đầu khóc nức nở. Dương Thu Trì ôm nhẹ nàng vào lòng, dịu giọng an ủi, đừng có sợ, có ta đây mà, ta nếu như đã biết căn bệnh của nàng, tất nhiên biết cách trị liệu, yên tâm đi, mọi thứ sẽ tốt cả thôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.